Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 45, công bố nhiệm vụ bí mật 1/2 cầu phiếu đề cử. Gocchuyenaudio.com. Hạ Lạc Khắc gấp lá thư lại cất đi. Rồi liền hỏi, bố Lỗ, ngươi thấy thế nào? Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi thấy đây là một chuyện tốt. Bố Lỗ trả lời, về mặt nhân lực, ta đã có nền tảng là người chơi dị giới. Mặc dù thời kỳ đầu chỉ có 100 người chơi thử nghiệm. Nhưng so với thời kỳ đầu của những ngục tối khác thì chúng ta cũng phát triển hơn họ rất nhiều. Về sau này vẫn còn có cơ hội để tăng cấp thôi. Và chiêu mộ thêm nhiều người chơi hơn nữa. Nhưng cũng là vấn đề nhân sự. Nhân tài có kỹ thuật điêu luyện như thợ rèn, thợ mộc thì có thể chiêu mộ trực tiếp từ Lâm Đông Thành. Những nhân tài thành thạo việc chế tạo các sản phẩm ma thuật, luyện kim, bùa chú, đá quý thì không hề dễ chiêu mộ như vậy. Ngược lại ta có thể đến tham dự đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các lãnh chủ ngục tối xem xét. Bố Lỗ vừa đề xuất ý kiến. Hạ Lạc Khắc nói luôn. Hơn nữa còn có cả dịch vụ cho vay thế chấp. Quả thực có thể đến xem xét. Hạ Lạc Khắc đại nhân đã quyết định sẽ tham gia đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các lãnh chủ ngục tối. Vậy thì cần phải chuẩn bị một chút. Để thể hiện được khí chất ngục tối của chúng ta, thì một bộ lễ phục mới hoàn toàn là điều rất cần thiết. Sau khi bố Lỗ nói hết, Hạ Lạc Khắc nhìn lại bộ y phục trên người. Đúng là có hơi cũ một chút, còn cả một con bọ cánh cứng cuồng dại nữa. Hạ Lạc Khắc đại nhân không thể nào tự mình đi tới đó được. Và còn ba người đầy tớ danh giá nữa. Nếu như đại nhân muốn nhận được một vài sự giúp đỡ về tài chính, tôi nghĩ là không chỉ riêng diện mạo bên ngoài, mà còn phải tạo cho người khác cái cảm giác là ngục tối của chúng ta rất có tiền đồ. Như vậy mới được, ý kiến của bố Lỗ không tồi chút nào. Trong tay Hạ Lạc Khắc vẫn còn có hơn 4.000 đá ma thuật. Dùng để mua một bộ lễ phục mang lại khí chất của một vị ác ma thượng vị hoàn toàn không có vấn đề. Để mua một con bọ cánh cứng cuồng dại thì có chút khó khăn. Nhưng hoàn toàn có thể thuê một con. Khó khăn duy nhất đó chính là ba người hầu danh giá. Không đem theo tùy tùng. Như vậy thật quá mất mặt. Người nói xem ra khỏi nhà lúc nào cũng phải có người theo sau xách túi. Thay người làm những việc tay chân. Mộ nhỡ phải ký hợp đồng nào đó ngay tại chỗ. Không thể nào tự lấy bút từ túi áo của mình ra được. Thật quá mất mặt. Đi đường lỡ giày bị rơi xuống bụi bẩn. Không thể nào ngài lại tự ngồi xuống lau giày, lúc vào nhà vệ sinh xong, lại càng không thể nào tự mình xách quần phải không? Lúc ở ngục tối thì không có vấn đề gì cả, tự do tự tại, nhưng đã ra bên ngoài, thì những điều cần chú ý này đều phải lưu tâm, nếu không người khác sẽ cho rằng ngài là kẻ nghèo hèn. Mà những kẻ nghèo hèn thì dù có ở đâu cũng sẽ không nhận được sự chào đón. Còn về ba người chơi danh giá, đã có thợ rèn Tân Ba, thợ mộc Mộc Pháp Sa và cuối cùng là huấn luyện viên Mạc La Tư. Những ba người chơi này ngươi nói xem có thể có hiểu biết nhiều cỡ nào. Hạ Lạc Khắc không dám tin tưởng, đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ ngục tối tổ chức ở Lâm Đông Thành lần này. Vừa nghe cái tên đã thấy được đây là một sân chơi lớn. Giống như bữa tiệc của người giàu, muốn gây rối một chút, cũng rất có khả năng. Ba người tùy tùng đem theo này vừa nhìn cảnh quan ở đó đã bị dọa sợ rồi. Còn giữ được thể diện gì nữa? Nếu đã nghĩ như vậy, thì có gì phải sợ hãi? Vậy thì những người chơi đồng ý làm mọi thứ để hoàn thành được nhiệm vụ cũng là một lựa chọn không tồi. Hạ Lạc Khắc đã quyết định lựa chọn ba tùy tùng trong số những người chơi dị giới. Còn về phương pháp có thể lựa chọn nhanh nhất, đó là sau 5 ngày sẽ lựa chọn 3 người chơi có chỉ số danh vọng cao nhất để cùng đi tham dự đại hội. Đương nhiên là cũng cần phải dựa vào hình thức nhiệm vụ để ràng buộc họ. Nếu không chắc chắn là với tính hiếu kỳ của mình đám người chơi kia sẽ chạy lung tung khắp nơi. Lựa chọn 3 người chơi có chỉ số danh vọng hàng đầu. Đó cũng chính là phần thưởng cho sự lao động miệt mài chăm chỉ của những người chơi. Góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xây dựng ngục tối của Vương quốc Vĩnh Cửu. Sau khi đã quyết định xong, Hạ Lạc Khắc nhanh chóng biên tập tin chiêu mộ ba người làm nhiệm vụ tùy tùng trên web chính thức và diễn đàn. Bố Lỗ cũng lập tức thông báo toàn bộ nội dung nhiệm vụ cho tất cả các người chơi. Nhiệm vụ bí mật, đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ ngục tối tại Lâm Đông. Thành ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu đã đánh bại thủ lĩnh người đầu chó khác La Mạc mà kẻ khác khiếp sợ. Thành công này đã gây được chú ý với Lâm Đông Thành. Lâm Đông Thành khiêm nhường mời chúa quỷ ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu Hạ Lạc Khắc tới tham dự đại hội chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành chủ ngục. Tối mục tiêu nhiệm vụ, Hạ Lạc Khắc sẽ chọn 3 người chơi có chỉ số danh vọng cao nhất làm tùy tùng. Những người được chọn sẽ đi theo hầu hạ Hạ Lạc Khắc đại nhân bất cứ lúc nào. Xin hãy chú ý, những người được chọn đại diện cho ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu. Vì thế nhất thiết phải thể hiện được cốt cách, tác phong chuẩn của một tùy tùng. Hạn chế nhiệm vụ, trong khi làm nhiệm vụ người chơi không được rời xa Hạ Lạc Khắc đại nhân. Nếu không sẽ không nhận được phần thưởng của nhiệm vụ, trong khi làm nhiệm vụ người chơi không được tùy tiện tiếp xúc với bất kỳ sự vật gì. Nếu không sẽ không nhận được phần thưởng của nhiệm vụ, những điều hạn chế khác dựa theo căn dặn tại chỗ của Hạ Lạc Khắc đại nhân. Phần thưởng, 3 người chơi có chỉ số danh vọng cao nhất sẽ nhận được 3 chiếc áo bành tô của yêu tinh. Người chơi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ nhận được 3 đồng bạc và 3.000 điểm danh vọng. Hạ Lạc Khắc kết thúc nhiệm vụ, nghiễm nhiên tạo ra hiệu ứng tàn sát, những người chơi trực tuyến bắt đầu làm việc liều mạng hơn. Ngược lại Hạ Lạc Khắc không hề gấp gáp đi Lâm Đông Thành mua lễ phục mới và thuê xe. Mà hắn đợi thời gian sau 5 ngày đem theo 3 tùy tùng cùng đi mua luôn cũng được. Còn bây giờ, thì đương nhiên là phải đi xem qua tình hình diễn đàn. Xem những người chơi dị giới xưng hô ngục tối của mình như thế nào. Cảm nhận của Hàm Ngư Mạc, phải chăng thế giới quan đã bắt đầu mở ra, rồi Lâm Đông Thành cũng xuất hiện, và còn có cả những ngục tối khác nữa. Có một vài thứ, sẽ mở ra nhiều hơn nữa những điểm khai sinh. Thác nước cao 3.000 thước, có cho thêm nguyên tố PvP vào hay không? Nếu như có thể thêm vào phương pháp chơi phe cánh, thì chơi hay hơn nhiều. Vì bộ tộc, không phải Loli hát vì liên minh, Thích Phong lải nhải. Vì con trai, khờ Omega, khờ Tô Niệm Mạch, tôi bây giờ chỉ quan tâm là bao giờ thì khai sinh ra chủng tộc mới. Bao giờ thì thử nghiệm lần hai. Triều đại nhà Thanh, khi nào thì khai sinh chủng tộc mới ư? Một ngôi nhà già, nên mở chiến tranh công thành. Phải không? Dù sao cũng có thiết lập mục tối rồi. Không mở cuộc chiến tranh công thành thật quá lãng phí. Chiến đấu NPC cũng được. Đánh bại người chơi cũng được. Là gì tôi cũng hài lòng. Lam Bạch, các ngươi vội cái gì chứ? Bây giờ mới chỉ là thử nghiệm đầu tiên. Tổ chế tác đã rất chăm chỉ, rất thành tâm, đặt ra kế hoạch hoàn hoàn như vậy. Các ngươi nói xem những thứ này về sau chắc chắn sẽ có. Các ngươi xem thân phận thấp kém như ta đây. Liệu chính thức có thể đưa ta vào danh sách người chơi thử nghiệm đầu tiên hay không? Sẻ Hòa, trên tầng cây đỡ chó ở đâu xuất hiện? Còn phá hỏng cả kế hoạch chó. Chỉ vì kế hoạch chó này mà mấy ngày vừa qua tôi đã làm việc liên tục phát kiệt trí óc của mình. Ngay cả ga cũng đã cứng đơ lại rồi. Nhiệm vụ bí mật bây giờ là vẫn phải tiếp tục kiếm thêm danh vọng. Nếu không phải là vì lần đầu tiên tham gia trò chơi trực tuyến. Hình ảnh của trò chơi quá chân thực. Lúc chơi tôi luôn vui vẻ. Có tin tôi đập tan kho trong trò chơi ngay bây giờ không? Không cần nói nữa, tôi đi vận chuyển gạch tiếp đây. Tàu điện ngầm, khi nào bắt đầu công bố thử nghiệm, tôi thực sự rất muốn chơi. Một ngày không chơi tôi sẽ chết mất. Đại lão đang quan sát những người chơi thử nghiệm đầu tiên trên lầu. Yên Tụng, quan sát người chơi thử nghiệm đầu tiên đại lão sau khi Hạ Lạc Khắc xem một lượt các bình luận trên diễn đàn. Hầu hết đều khao khát muốn gia nhập ngục tối của hắn. Hạ Lạc Khắc rất hài lòng. Xem ra chỉ số danh vọng mục tối của mình ở dị giới cũng rất cao. Mọi người đều yêu thích. Tắt bài viết thông báo của mình đi. Hạ Lạc Khắc lại xem các nội dung khác trên diễn đàn. Những bài viết như, bức vẽ đồng nghiệp của Lão Hạ, CP mới của mục tối, thợ rèn tân ba thợ mộc mộc pháp xa. Hạ Lạc Khắc không muốn xem chút nào. Còn nói gì về những loại bài viết như, Hạ Lạc Khắc đại nhân hôm nay rất đẹp trai. Phân tích hành vi của Hạ Lạc Khắc đại nhân, khi nào mở rộng khu vực trò chơi xung quanh Hạ Lạc Khắc đại nhân? Xem ra có vẻ rất thoải mái. Nhưng lúc Hạ Lạc Khắc nhìn thấy bài viết có tiêu đề Thiết lập ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu. Một loạt các ngục tối có một vài phương diện rất giống công ty Realford Studio của Đức. Hạ Lạc Khắc cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi. Bố Lỗ, trò chơi hàng loạt ngục tối của dị giới là cái gì? Hạ Lạc Khắc đại nhân sao đột nhiên lại có hứng thú với trò chơi dị giới? Bố Lỗ hỏi với vẻ tò mò. Chỉ là thấy tò mò chút thôi. Dẫu sao thì ngục tối của dị giới cũng rất giống với ngục tối Vương quốc Vĩnh Cửu của ta. Vì thế ta nghĩ cần phải điều tra một chút. Hạ Lạc Khắc trả lời. Hạ Lạc Khắc mỉm cười. Bố Lỗ nói. Sau đó Hạ Lạc Khắc nhìn thấy trên màn hình máy tính của mình xuất hiện một phần mềm QQ lốc xoáy đang mở ra. Sau đó hắn bắt đầu tải xuống tệp thông tin nén có tên tệp nén. Trò chơi hệ thống ngục tối. Mật mã giải nén, 4396. Tối độ tải xuống rất nhanh. Không mất nhiều thời gian đã tải xong. Sau đó Hạ Lạc Khắc theo chỉ dẫn của bố Lỗ từng bước giải nén tập tin. Cài đặt trò chơi, cuối cùng mở nó ra. Cách chương.